Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4664, Loan ký tin tức 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Lưu Tô nói, Hồ gia chủ, Mộc Mỗ đi trước, cáo già tưởng tiến lên cản. Nhưng ngăn không được a, tuy rằng không có quyết đấu quá. Nhưng là, Mộc Lưu Tô tu vi nhất định ở hắn phía trên. Ở chính mình địa bàn, loại này mất mặt tỉ thí, vẫn là không thử thì tốt hơn. Hiện tại trơ mắt nhìn Mộc Lưu Tô đi, cáo già cảm giác, không phải Mộc Lưu Tô đi, mà là hắn linh thạch muốn bay đi. Tâm, đau quá, hướng về phía Mộc Lưu Tô bóng dáng. Cáo già một cái kính mà bĩu môi lải nhải. Uy, bồi ngươi hàn huyên lâu như vậy thiên. Ngươi nhiều ít cấp một khối linh thạch làm như đáp tạ a, uy. Sát, người từ ngoài đến, đều nhỏ mọn như vậy sao? Ai sẽ để ý tới hắn? Mộc Lưu Tô thân hình chợt lóe, biến mất ở cáo già sân, trở về thấy Tiểu Kiều Kiều. Bất quá, Tiểu Kiều Kiều đang ngủ, hắn cũng vô pháp đậu nàng chơi, liền ở mép giường nhìn trong chốc lát. Thú vị chính là thiếu niên cũng ghé vào mép giường ngủ, còn một bộ kiên quyết không rời đi Tiểu Kiều Kiều bộ dáng. Trong phòng ngủ, còn có một người phụ nhân ở chăm sóc, đảo cũng không có gì. Mộc Lưu Tô lại đi lưu một vòng, nhìn thấy Tần Lĩnh cùng Lưu Thiên Thủy, bao gồm Dục Nhi đám người, đều ở bận việc chính mình sự. Tần Lĩnh là nghiên cứu y thư, những người khác ở tu luyện. Mộc Lưu Tô trước mắt còn không có nhìn đến Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi ra tới. Tự nhiên, sẽ không lại trở về mật thất. Tuy rằng, hắn cũng muốn đi mật thất đọc sách, bỏ qua một bên tìm manh mối sự. Kỳ thật, nơi đó vẫn là có chút thư nội dung, tương đương thú vị. Chỉ chốc lát sau, Mộc Lưu Tô về tới chính mình trụ xương phòng. Ở hắn cách vách trụ, là Cẩm Phàn. Cẩm Phàn là cái tu luyện cuồng, ngày thường không phải ở hai vị đại nhân bên người đương một cái cấp dưới bổn phận, chính là tìm địa phương tu luyện. Nhìn thấy Mộc Lưu Tô bước vào tới, Cẩm Phàn liền từ minh tưởng trung tỉnh lại, mở bừng mắt, liền đánh một tiếng tiếp đón. Mộc thành chủ, đại nhân không phải đi tìm ngài sao? Nàng là tới tìm ta, nhưng mặt khác một vị, cũng đi theo tới. Dư lại nói, không cần chỉ ra, Mộc Lưu Tô biết Cẩm Phàn có thể nghe hiểu. Quả nhiên, Cẩm Phàn không tiếp tục hỏi. Xác thật là minh bạch, sắc trời, dần dần tối sầm xuống dưới. Chờ thiên hoàn toàn đen xuống dưới sau. Hai vợ chồng lúc này mới đi ra mật thất. Hai người không có trở về nơi, nhưng thật ra chiều thành phố ngầm mà đi. Nói rõ là hướng về phía cửu chuyển sống thanh tuyền mà đi. Mà hai vợ chồng động tác nhỏ, thực rõ ràng còn không biết tiết lộ hành tung. Muốn tránh miễn hồ ly nhất tộc người. Thần thần bí bí, chính là, mới vừa lặn xuống trên đường. Rồi lại đột nhiên, có một người chặn hai người đường đi. Hai vợ chồng thực mau, thấy rõ người tới. Khúc Đàn Nhi chọn mày đẹp. Nghiêng nghiêng mà liếc hắn, ánh mắt kia cười như không cười. Mộc Lưu Tô trong lòng nắm thật chặt, nàng sẽ không nghĩ đến như thế nào tính kế hắn đi. Mặc Liên Thành nhàn nhạt mà mở miệng, tua, người như thế nào ở chỗ này? Mộc Lưu Tô cười cười, hơi mang thần bí mà thò lại gần, nhỏ giọng nói, ta là cố ý đang đợi hai vị đại nhân. Ban ngày, hai vị đại nhân khẳng định đã cân nhắc ra kích hoạt linh tuyền biện pháp đi. Mặc Liên Thành gật đầu. Có chút manh mối. Muốn thử qua mới biết được có được hay không. Ngụ ý, xác thật là tìm được phương pháp. Mộc Lưu Tô quả nhiên không có đoán sai. Đại nhân có không mang lên ta. Chấm, ân. Mặc Liên Thành tiếng nói trở nên ý vị sâu xa. Đen nhánh không thấy đế ánh mắt. Xẹt qua một mạt ý cười. Chờ ở nơi này, nguyên lai là vì việc này. Thực mau, Mặc Liên Thành ứng thừa xuống dưới. Cái này, ta không thành vấn đề. Liền ở Mộc Lưu Tô vui vẻ, chuẩn bị nói lời cảm tạ thời điểm. Mỗ Gia lại khinh phiêu phiêu mà bổ sung một câu. Đương nhiên, nếu đàn nhi cảm thấy không thành vấn đề nói. 4667, cách chương.